Tinh giới, chương 1164, rời đi tử vong nhạc viên, góc truyện audio.com, thứ 9 lần quái thú công thành, cũng chính là cuối cùng một lần quái thú công thành, sở hữu nhân, đều là nội tâm khẩn trương lên, lúc này đây quái thú công thành đồng dạng liên tục 10 ngày thời gian, mà quái thú công thành sau khi chấm dứt tiếp qua 10 ngày, chính là rời đi tử vong nhạc viên ngày. Khẩn trương, không chỉ là vì quái thú công thành đã đến, nhưng lại bởi vì sẽ về nhà. Tưởng niệm có đôi khi cũng sẽ làm cho tâm tình trở nên khẩn trương. Thiên không bên trong, đông nghìn nghịt vô số quái thú hướng về bên này mà đến, mà mặt đất đồng dạng quái thú bài sơn đảo hải mà đến. Oanh, ngao, ô, đủ loại quái thú, đều là điên cuồng mà rít gào thiên địa trong lúc đó, giống nhau trừ bỏ quái thú rít gào tiếng động không nữa này khác. Kia mãnh liệt khí thế, so với trước 8 lần đến, đó là cường không biết bao nhiêu, chính là Hương Nguyệt bọn họ cũng là sắc mặt khẽ biến, mà này khác thực lực nhược một chút, lại sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệch. Ta công kích, Lâm Thiên nói, nháy mắt Lâm Thiên đi ra khỏi tơ hồng, sau đó Kim Nha xuất hiện mà hắn đặt mình trong cho Kim Nha trong vòng. Kim Nha, bắt đầu công kích, Lâm Thiên trầm giọng nói. Là chủ nhân, Kim Nha, nháy mắt rất nhiều sổ công kích liền theo Kim Nha phía trên phun ra đi ra ngoài, một đầu đầu quái thú chết ở Kim Nha công kích dưới, mà Kim Nha kia năng lượng cũng là không ngừng mà giảm xuống. Vì cái gì này năng lượng sẽ không có thể một lần bỏ thêm vào nhiều một chút. Lâm Thiên có chút bất đắc dĩ, hắn không thể không lần lượt đem một đám không gian giới chỉ ném đi vào. Phanh, phanh, một đám quái thú trực tiếp lấy thân thể đụng vào Kim Nha trên người, tại kia vô cùng vô tận quái thú công kích bên trong, Kim Nha đều là bị giấu không có. Tuy rằng Kim Nha bị quái thú bao phủ, nhưng là đang ở Kim Nha bên trong Lâm Thiên, cũng không có bao nhiêu sốt ruột, bao phủ cũng không đại biểu cho chúng nó mượn Kim Nha có thể làm sao bây giờ, lấy Kim Nha cường hãn phòng ngự cũng không phải dễ dàng có thể phá hư. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun đương nhiên, vốn không né tránh Kim Nha, lúc này cũng là phải tránh né một ít cực vì lợi hại công kích. Oanh, quái thú nhóm điên cuồng mà công kích tới Lâm Thiên bày ra vạn vật tinh thần trận mà Lâm Thiên còn lại là điều khiển Kim Nha điên cuồng mà giết chết một đám cường đại quái thú, hắn tích phân tại đây dạng bắt giết chung bay nhanh thượng trướng. Trước kia 8 lần kia cường đại quái thú cũng không có nhiều như vậy, lúc này đây, đến cường đại quái thú đó là tương đương nhiều. Tử vong chi thành kia tường thành phía trên. Hương Nguyệt trầm giọng nói, mọi người phải làm hảo tiến vào nội thành bên trong chuẩn bị, ta phòng chừng, cho dù là có Tiêu Dao công kích còn có hắn này trận pháp này ngoại thành tường thành cũng ngăn không được 10 ngày công kích. Ma Tôn nói, hắn trận pháp nhất ngăn không được chúng ta liền lui lại đến nội thành đi. Mộng Ngữ nói, đã muốn chắn đến này cuối cùng một lần, mọi người chỉ cần một giọt huyết tinh là có thể triệt đi vào thành, hẳn là huyết tinh cũng sẽ không thiếu. Nếu quá sớm, sẽ triệt đi vào thành bên trong trong lời nói, như vậy, huyết tinh phòng chừng không đủ dùng, nhưng là hiện tại là cuối cùng một lần quái thú công thành, hơn nữa này sau, chỉ cần vài ngày thời gian là có thể ly khai, một giọt huyết tinh, là có thể ở bên trong thành bên trong đãi 10 năm, cho nên tuyệt đối là đủ dùng. Tiêu Dao không biết thế nào, Hoa Phi Hoa có chút lo lắng nói, yên tâm, Tiêu Dao tên, góc truyện audio.com, kia, nếu có nguy hiểm trong lời nói, khẳng định hội lui về đến. Mộng Ngữ nói, thời gian chậm rãi đi qua, vô số quái thú chết ở Kim Nha công kích dưới, chết ở Lâm Thiên bày ra một vạn nhiều vạn vật tinh thần trận bên trong. Làm 3 ngày thời gian trôi qua thời điểm, thứ nhất quái thú, đã muốn là đến ngoại thành tường thành dưới. Oanh, phanh, từng đạo công kích không ngừng mà oanh kích bên ngoài thành phía trên, ngoại thành bền, ở thong thả hạ hàng. Mau, lui đi vào thành. Hương Nguyệt trầm giọng nói, ngoại thành bên trong nhân, đều là rất nhanh về phía nội thành cửa thành phương hướng chạy, hơn 10 phút sau, ngoại thành đã muốn là đã không có người, trừ Lâm Thiên ngoại sở hữu mọi người là tiến nhập nội thành bên trong, sau đó nội thành cửa thành bị đóng đứng lên. Lúc này, ngoại thành bền, đã muốn là không đủ bán. Lâm Thiên điên cuồng mà công kích tới, nhưng là này quái thú, lúc này đây giống nhau sát chi vô cùng, bọn họ phát thiên cái địa mà đến. Lão đại, nếu không có này Kim Nha ta nghĩ chính là có này trận pháp cũng tuyệt đối ngăn không được quái thú nhóm lúc này đây công kích. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, ân, nếu cáp lôi những người đó hỗ trợ trong lời nói, nhưng thật ra có thể, bất quá bọn họ chính là thủ vệ vong thành, mà kia chiến cơ cái gì cũng chỉ có quái thú nhóm công kích vong thành khi mới có thể xuất động. Lâm Thiên nói, ngoại thành tường thành phòng chừng có chút ngăn không được, không biết nội thành có thể ngăn bao lâu, ta phòng chừng, nội thành cũng sẽ hủy diệt, đến lúc đó sẽ tới đạt vong thành. Chu thần nói, có chút người, phòng chừng không có huyết tinh tái tiến vào vong thành. Tuy rằng mà nói tiến vào vong thành cũng chỉ là cần một giọt huyết tinh là có thể đãi 1 năm, nhưng là, một giọt huyết tinh thực khả năng có chút người mượn không được.